Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 213, chương 212 này chính là ta. Giờ khắc này bên trong, hỏa hồng màu sắc như là thay thế lúc trước đen nhánh, đem trọn cái yết kiến sảnh đều cho chiếu sáng. Hồng liên nghiệp hỏa liền hóa thành trước nay chưa có nhiệt độ nóng rực, đem cái kia đỉnh thiên lập điện lớn cây thịt lớn cho bao vây lại, không được đốt cháy. Dưới tình huống như vậy, ma thần chủ thân thể bắt đầu trở nên cháy đen, cuối cùng tựa như là lúc trước chỗ tuyên bố như vậy, từ từ bị thiêu đốt hầu như không còn. Mà cho dù là như thế này, hồng liên nghiệp hỏa vẫn tại tiếp tục thiêu đốt lên, nhường ma thần chủ thân thể bắt đầu tan rã. Lép tiếng kêu thảm thiết liền ở trong đó không ngừng quanh quẩn. Không có khả năng, không có khả năng, lép tức không dám tin, lại cực kỳ không cam lòng, không ngừng kêu gào, chúng ta ngự trụ, chúng ta 72 ma thần, thế mà lại bại bởi không quan trọng nhân loại Master cùng Servant. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Lép liền như vậy kêu thảm, gầm thét, hò hét, thế nhưng là, cho dù hắn lại thế nào kháng cự hiện thực, bùng cháy đến hắn ngọn lửa trên người đều khó có khả năng dập tắt. Ma thần trụ to lớn thân thể liền tại hỏa diễm bên trong bị đốt cháy đến cháy đen. Ta, thế mà lại, luân lạc tới bị loại kia đồ dòm. Lép thanh âm trở nên suy yếu. Đối với cái này, toàn lực phóng thích Noble Phantasm Hakjin chỉ là giao phó nguyền rủa tiễn nói. Xuống địa ngục đi thôi. Này chính là chúng ta sa đọa đến trong bóng tối tồn tại số mệnh. Kèm theo dạng này tiễn nói, lép thanh âm triệt để biến mất. Ông, tại hồng liên hỏa diễm bên trong bùng cháy ma thần trụ cũng là chỉnh mới bắt đầu tản mát ra hào quang, cuối cùng như là sơ vần biến mất, dần dần hóa thành hạt ánh sáng, tan thành mây khói. Hồng liên nghiệp hỏa, cho đến lúc này mới đình chỉ bùng cháy. Tranh, ma thần trụ nguyên bản vị trí bên trên, một cái hoàng kim cúp mang theo ánh sáng óng ánh sáng chói treo nổi lên, ngoặc kép, xác nhận, Holy Grail, xuất hiện cùng phản ứng. Tình trạng kiệt sức giống như Masu nói nhỏ lên tiếng, ngoặc kép, địch quân ma thần chủ, đánh tan, Jin đồng dạng làm ra lẩm bẩm thì thầm. Cho dù là cho đê bên kia đều truyền đến báo cáo, ma thần chủ sinh mệnh phản ứng cùng ma lực phản ứng đồng đều biến mất. Lep Lenua Floros cũng xác thực đánh giết. Chúc mừng các ngươi, tự xưng là đại tỷ tỷ nữ tính nói như thế về sau liền tựa như biến mất, không còn xuất hiện, đến mức Rama lại không cách nào đối với cái này sinh ra phản ứng chút nào. Bởi vì, bành, một chút tiếng vang trầm nặng bên trong, cầm trong tay cờ đen thiếu nữ rốt cục tại Rama bên cạnh ngã xuống. Hừ, dừng ở đây rồi à? Hakjin một lần nữa ngã trong vũng máu, ánh mắt đã không có tiêu cự, ngữ khí cùng biểu lộ lại như trước vẫn là như vậy, tràn đầy mỉa mai cùng tự diễu. Thấy cảnh này, Rama theo bản năng liền muốn tiến lên, cũng là bị ngăn lại. Ta không cần đồng tình. Câu nói này liền từ Hakjin trong miệng truyền ra, khiến cho đến Rama đã ngừng lại động tác. Mà lúc này đây, Masu cùng Jin cũng đều đến đây, nhìn xem ngã trong vũng máu Hakjin, Masu trong mắt tràn đầy phức tạp, Jin thì là yên lặng nhìn xem, một hồi về sau ngồi xổm Hakjin trước người, nói nhỏ lên tiếng, vất vả ngươi, tạ ơn, đây là thánh nữ đối bắt trước chính mình chế ra tồn tại dâng lên thăm hỏi cùng kính ý. Nếu như không có Hakjin cuối cùng liều mạng, đám người khẳng định không cách nào đánh ngã ma thần chủ, không cách nào đánh ngã Lép. Đây là Rama cùng Masu ý nghĩ. Đương nhiên, Hakjin cũng không nghĩ như vậy. Ngược lại, theo ý của ngươi, ta cũng chỉ là thằng hề mà thôi à. Hakjin vẫn như cũ tự diễu giống như nói ra lời ấy. Coi như không có ta, ngươi chỉ cần sử dụng, vậy cũng có thể giải quyết đi cái kia buồn nôn cột nhà. Chẳng lẽ không đúng sao? Đến từ Hắc Jin tự bạch, nhường Ma Su hồn nhiên ngơ ngẩn đồng thời, cũng là nhường Rama kinh ngạc mà lên. Ngươi còn có cái thứ hai Noble Phantasm. Rama tức kinh ngạc lại thoải mái nhìn về phía Jin. Phải biết, Noble Phantasm thế nhưng là Seven vương bài. Mỗi thêm một cái đều mang ý nghĩa nhiều một loại lực lượng cường đại. Tuy nói vẫn phải xem Noble Phantasm đẳng cấp cùng loại biệt. Noble Phantasm số lượng cũng không thể đại biểu hết thảy. Nhưng nói chung, có được số nhiều Noble Phantasm Seven đều là nhất lưu tồn tại. Có rất ít nhỏ yếu nhân vật. Jin có được đẳng cấp cao nhất một cái Noble Phantasm. Vẫn còn có được cái thứ hai Noble Phantasm. Quả thực là tức để cho người ta kinh ngạc. Lại khiến người ta cảm giác đến đương nhiên. Dù sao, Jin vốn chính là đủ để lên làm ruler thế giới nổi danh nhất thánh nữ. Tại Seven ở trong thuộc về tuyệt đối đỉnh cấp. Có cái thứ hai Noble Phantasm cũng rất bình thường. Chỉ là, đây không phải là có thể tùy tiện sử dụng Noble Phantasm. Jin lắc đầu, nói ra lời ấy, Hồng Liên Chi Thánh Nữ. Cái này là Jin ẩn giấu Noble Phantasm tên thật. Nó chính là Jin tự thân tâm tượng phong cảnh kết tinh hóa về sau hình thành khái niệm vũ trang. Lấy khi còn sống chưa bao giờ đã dùng qua thánh khải tát lâm chi kiếm làm chất xúc tác. Có thể cụ hiện đi ra đi từng gặp thiêu chết. Đem cháy tự thân hỏa diễm lại hiện ra đặc công Noble Phantasm. Cái này Noble Phantasm bình thường chẳng qua là cấp C mà thôi. Coi như Jin đem rút ra. Vậy cũng chỉ có thể xem như sắc bén một chút kiếm đến sử dụng. Chỉ khi nào giải phóng hắn lực lượng chân chính, vậy nó đem sẽ đạt tới X cấp, lực phá hoại không cách nào đo đạc, đủ để tiêu diệt bị Jin chỗ coi là hết thảy kẻ địch. Cơ hồ không cách nào ngăn cản, nếu như là cái này Noble Phantasm, cái kia coi như địch nhân là ma thần chủ, đồng dạng hội bị tiêu diệt a. Chỉ là, sử dụng cái này Noble Phantasm lại có một cái điều kiện. Cái kia chính là Jin tự thân tử vong. Dù sao, đó là đem Jin khi còn sống gặp thiêu chết tiến hành tái hiện về sau hóa thành Noble Phantasm. Một khi sử dụng, uy lực vô song đồng thời, Jin cũng đồng dạng lại ở hỏa diễm bên trong bùng cháy hầu như không còn. Nói cách khác, đây là chỉ có thể sử dụng một lần đặc công Noble Phantasm. Cũng là Jin chân chính chính vương bài. Jin trước đó sở dĩ chọn chui vào này tòa thành bảo. Một nguyên nhân là muốn dò la xem rõ ràng chân tướng. Một nguyên nhân khác thì là muốn lấy cái này Noble Phantasm đem. Long chi ma nữ, tiêu diệt, cứu vớt Pháp quốc. Hiện tại, Jin còn có cái này Noble Phantasm. Nếu là Hắc Jin thật không có đứng lên, cái kia Jin nhất định sẽ lựa chọn sử dụng cái này Noble Phantasm. Cùng ma thần chủ đồng quy vu tận a. Nhưng mà, cuối cùng, Jin lại đem này cái cơ hội nhường cho Hắc Jin. Không phải không bỏ được sinh mệnh của mình, mà là vì thành toàn cái này từ dồ chế tạo ra phục chế thể. Hắc Jin tựa hồ liền biết chuyện này, biểu lộ ra càng ngày càng tự diễu. Kết quả, ta vẫn là chỉ có thể nhặt ngươi đồ không cần mà thôi. Mặc kệ là người còn sống là con đường. Nói như vậy lấy, Hắc Jin lại là đã không còn oán hận cùng căm hận như vậy. Nhìn về phía trần nhà, bất quá, này chính là ta, được xưng là Long Chi Ma Nữ, thiếu nữ thân bên trên, đại biểu biến mất ánh sáng rốt cục hiện lên đi ra, khiến cho thân thể thời gian dần trôi qua hóa thành hạt ánh sáng. Đám người chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này phát sinh. Rama yên lặng không nói. Ma Su nhắm mắt lại. Jin thì là nắm lên Hắc Jin tay. Niệm lên cầu nguyện từ. Nguyện chủ phù hộ ngươi. Tại dạng này cầu nguyện phía dưới. Hắc Jin hừ lạnh một tiếng. Giống như thấy khinh thường một dạng. Biến mất tại hạt ánh sáng bên trong. tại pháp quốc bên trong làm ác ma nữ. Ở đây, triệt để rút lui. PS, Jin đúng là có hai cái NB nhưng cô biết sao cả wiki Anh lẫn Việt đều ghi cùng một tên Luminosity Eternal chứ không có cái tên nào là Hồng Liên Chi Thánh Nữ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.